Clarice đột nhiên cảm thấy trong người trống rỗng, như là vừa cho máu vậy. Cô bỏ nhiều thời giờ hơn cần thiết để cất mớ giấy tờ của mình vào trong cặp, lo sợ đôi chân không còn đỡ nổi thân hình của mình. Cô vừa thất bại và rất ghét chúng. Cô xếp cái ghế lại và để nó tựa vào cánh cửa tủ. Vậy là lần nữa cô phải đi ngang qua Mix. Ở đằng xa có vẻ như Barney đang đọc sách. Cô có thể gọi anh ta đến đưa cô đi, mặc kệ thằng Mix đi. Cũng không có gì tệ hại hơn mỗi ngày khi đi ngang qua những người giao hàng hoặc công nhân của một công trường đâu. Cô liền tiến bước. Giọng của Mix rít lên sát bên tai cô. Tôi đã cắn vào cổ tay để được chết đây. Cô nhìn xem, máu chảy nhiều ghê chưa. Đáng lý cô phải gọi Barney, nhưng vì ngạc nhiên cô lại xoay đầu qua phía phòng giam. Đúng ngay lúc Mix búng một cái gì đó, và trước khi cô có thể tránh được, cô cảm thấy một chất gì đó nhớt nhớt và ấm ấm trúng vào má và vai cô. Cô rời xa nơi này và biết đó là tinh dịch chứ không phải máu. Cô nghe bác sĩ Letter gọi cô. Giọng của bác sĩ Letter ở sau lưng cô có vẻ trong hơn. Nhân viên Stalin. Ông ta đã đứng lên để gọi cô, nhưng cô vẫn bước tới trước. Cô lục trong túi sách để kiếm gói khăn giấy. Nhân viên Stalin, Letter gào lên. Cô tìm lại được sự tự chủ và tiến tới bằng một bước đi vững chắc đến chấn sông. Nhân viên Stalin. Có một giọng điệu khác trong tiếng gọi của Letter. Cô đứng lại. Trời ơi, tôi thèm khát đến mức đó hay sao? Mix thì thầm cái gì đó, cô không buồn nghe nữa. Một lần nữa, trước căn phòng giam, cô nhìn thấy cảnh tượng hiếm hoi của ông Letter đang rối loạn. Cô hiểu ngay là ông đang ngửi thấy cái mùi đó trên người cô. Ông ta ngửi thấy đủ mọi thứ. Tôi không bao giờ muốn việc đó xảy ra với cô bằng bất cứ giá nào. Tôi kinh hãi sự thô tục. Giống như thể cái án mạng ông thực hiện đã tẩy sạch được hết mọi sự thô tục vậy. Chắc có thể ông ta cảm thấy hưng phấn khi thấy cô bị đánh dấu như thế. Cô không thể nào biết được. Ở trong cùng các con ngươi sẫm màu kia, các tia chớp bay như những con đom đóm trong một cái hang. Bằng bất cứ giá nào, mày cũng phải thoát ra khỏi đây. Cô chìa cái túi sách ra. Tôi gian ông, xin ông hãy làm việc đó cho tôi đi. Không, nhưng cô không phải hối hận khi đã đến đây. Tôi sẽ tặng cô một thứ khác. Tôi sẽ cho cô cái mà cô thích nhất trên đời, Clarice Starling. Cái gì thế bác sĩ Letter? Đương nhiên là sự thăng cấp. Điều đó bắt buộc phải được thôi. Chính ngày lễ tình nhân đã gợi ý cho tôi. Nụ cười duyên dáng để lộ ra hàng răng trắng nhỏ. Ông nói nhỏ đến mức cô gần như không nghe được gì. Cô ấy tìm món quà lễ tình nhân của cô trong chiếc xe của Raspel. Cô nghe không? Hãy tìm món quà của cô trong chiếc xe Raspel. Bây giờ thì cô hãy đi ngay đi. Tôi không nghĩ thằng Mitch có thể dở lại cái trò đó trong một thời gian ngắn như thế. Dù cho hắn có điên đi nữa, có phải không? Clarice Starling bực mình, kiệt sức, đứng vững được chỉ nhờ vào ý chí. Những điều Letter nói về cô đều không sai. Trong một khoảnh khắc, cô có cảm tưởng một linh hồn nào khác được thả vào trong đầu cô. Và giống như con gấu trong một chiếc xe cắm trại, nó dùng chân mình để đập phá lung tung. Cô rất ghét những gì ông ta nói về mẹ cô, nhưng cô không được tức giận, mà điều này không phải là chuyện nhỏ. Ngồi trong chiếc Pinto cũ kỹ đậu trước cửa bệnh viện, cô hít thở thật sâu nhiều lần. Khi các cửa kính phủ đầy hơi nước thì cô mới cảm thấy khỏe hơn. Raspel, cái tên này gợi cho cô một điều gì đó. Hắn là một trong các bệnh nhân của bác sĩ Letter và cũng là một trong số các nạn nhân. Cô chỉ bỏ ra có một buổi tối để đọc qua tập hồ sơ dày cộm của Letter. Phải nghiên cứu thật chi tiết những gì liên quan đến hắn ta mới được. Clarice muốn hóng cho thật nhanh, nhưng chỉ mình cô mới gán cho vụ này một chút gì đó khẩn cấp. Vụ án của Raspel đã được xếp lại từ nhiều năm rồi. Không một ai gặp nguy hiểm nữa, không có gì gấp gáp hết. Trước khi tiếp tục, tốt hơn cô nên thu thập thêm thông tin và hỏi ý kiến của người khác. Crawford có thể rút vụ điều tra này lại và giao cho người khác. Đây là một bất trắc cô phải gánh chịu. Cô định gọi điện cho Crawford từ một phòng điện thoại công cộng, nhưng cô lại biết được tự ông ta đang xin thêm ngân sách cho bộ tư pháp trước một tiểu bang của Hạ viện. Cô có thể xin thêm chi tiết của vụ án này từ ban trọng án ở Baltimore. Nhưng án mạng không phải là một tội phạm liên bang, và cô biết bọn họ sẽ chụp ngay vụ này. Vì thế mà không được. Cô trở về khoa nghiên cứu về thái độ ở Quantico. Dưới các bức rèm nâu ô vuông giống như ở nhà cô, và những cặp lưu hồ sơ đầy những cánh tượng hải hùng, cô ở lại văn phòng rất trễ để quay từ các vi phim hồ sơ Letter. Cái máy soi cảnh cũ xưa này chiếu sáng như ánh ma trơi khi bóng đêm ụp xuống, âm bản các hàng chữ và hình ảnh nhảy múa trước mắt cô. Raspel, Benjamin Rand, đàn ông da trắng, 46 tuổi, cây sáo thứ nhất trong dàn nhạc giao hưởng Baltimore, bệnh nhân của bác sĩ Hannibal Lecter. Ngày 22 tháng 3 năm 1975, người ta khám phá ra thi hài anh ta ngồi trên chiếc băng trong nhà thờ của ngôi nhà nhỏ ở gần Fauches, Virginia, chỉ với cái cà vạt trắng và chiếc áo đuôi tôm. Cuộc giao nghiệm cho thấy tim của Raspel bị xuyên thủng và thi hài không còn cả tuyến ức và tuyến tụy. Lúc còn trẻ, Clarice Starling có học cách chế biến thức ăn, nhận thấy các cơ quan bị mất đi có thể được dùng để làm ức của B. Đội trọng án Baltimore nghĩ rằng những thứ đó nằm trong bữa ăn tối mà Lecter có mời ông giám đốc và người chỉ huy dàn nhạc giao hưởng tham dự vào đúng hôm kế tiếp ngày Raspel mất tích. Bác sĩ Hannibal chối phăng mọi thứ. Ông giám đốc và vị chỉ huy dàn nhạc khai rằng họ không thể nào nhớ được họ đã ăn những món gì trong bữa tiệc đó. Mặc dù Lecter rất nổi tiếng trong việc đãi khách, đồng thời là tác giả của nhiều bài báo trong các tạp chí về nghệ thuật ẩm thực. Sau bữa tiệc đó, ông giám đốc nhà hát giao hưởng được điều trị chứng chán ăn và tật nghiện rượu tại khoa tâm thần của bệnh viện Basel. Theo cảnh sát Baltimore, Raspel là nạn nhân thứ 9 của Lecter. Raspel chết không để lại di chúc và vụ kiện được các thân nhân trong gia đình nạn nhân yêu cầu được báo chí theo dõi suốt nhiều tháng liền, cho đến khi sự quan tâm của công chúng giảm dần. Cha mẹ của Raspel cùng thân nhân của các nạn nhân khác yêu cầu tiêu hủy các cuộc thâu băng và hồ sơ của người bác sĩ tâm lý học biến thái này. Họ bảo rằng người ta không thể biết được những bí mật về những thứ đó có thể tiết lộ, và những hồ sơ đó là một tập tư liệu thật sự. Tòa án đã chỉ định Everest giao vì luật sư của Raspel làm người thực hiện di chúc. Để tìm lại chiếc xe, Clarice phải nhờ đến Everest giao. Có thể ông ta sẽ cố bảo vệ danh dự của Raspel, và một khi được báo trước, ông ta có thể sẽ hủy hết các chứng cứ để che chở cho người thân chủ quá cố của mình. Clarice muốn hành động nhanh, và cô cần đến những ý kiến và nhiều phép tắc. Hiện giờ, cô đơn độc tại văn phòng ban và tìm được số điện thoại cá nhân của Crawford trong Rolodex. Ông sếp của cô nhấc máy lên ngay và nói thật bình thản: "Jack Crawford đây. Tôi là Clarice Starling. Tôi hy vọng ông không đang dùng bữa chứ?" Ông làm thinh và cô nói tiếp ngay: "Hồi trưa này, Lecter có tiết lộ cho tôi một điều gì đó về vụ án Raspel. Tôi đang làm việc tại văn phòng. Ông ta bảo tôi lục soát chiếc xe của Raspel. Tôi buộc phải qua trung gian của vị luật sư của hắn. Ngày mai là thứ bảy, tôi không có tiết học. Tôi muốn nếu có thể..." "Này cô Starling, cô không còn nhớ những gì tôi dặn cô về việc những thông tin thu thập được từ Lecter hay sao?" Giọng của ông ta hết sức bình tĩnh. "Tôi phải nộp cho ông một bản báo cáo vào lúc 9 giờ sáng chủ nhật." "Thì cô cứ tiến hành như thế đi." "Thưa ông, rõ rồi." Tín hiệu vang lên trong tay cô, mặt cô nóng bừng lên. "Mẹ kiếp, đồ thứ chết tiệt, quân khốn nạn. Thử xem mấy bắn đồ dơ vào mặt ông xem, ông có thích điều đó hay không." Sau khi làm vệ sinh cá nhân và mặc áo ngủ của trường FBI, Clarice bắt đầu soạn thảo báo cáo thì người bạn chung phòng của cô, Adelia Mapp, từ thư viện trở về. Khuôn mặt nâu tròn trịa của cô ta thật khỏe mạnh. Đây là hình ảnh dễ chịu nhất mà Clarice thấy được trong ngày. Nhìn nét mặt của cô, Adelia nhận biết cô mệt đến chừng nào. "Thế nào cô em, hôm nay mẹ đã làm được những gì?" Cô ta luôn đặt những câu hỏi mà dường như không mấy ai quan tâm đến những câu trả lời. "Hôm nay tao đã dè dãn một thằng điên và nhận lấy tinh dịch ném ngay vào mặt. Ước gì tao cũng có được cuộc sống thượng lưu như mày vậy, nhưng tao không biết làm sao mày có thể tìm được thời giờ rảnh với những tiết học như thế." Clarice phá lên cười. Adelia Mapp cũng cười theo. Nghe tiếng cười từ rất xa, tiếng cười dường như không thể dứt được. Qua bề ngoài, Adelia có vẻ chứng chắn một cách kỳ lạ, và nụ cười của cô đượm vẻ phiền muộn. Năm nay Jack Crawford đã 53 tuổi, ông đang ngồi trên chiếc ghế bành thấp phòng ngủ. Ông ngồi đối diện hai chiếc giường lớn, cao bằng giường bệnh viện. Một cái của ông, cái kia của bà vợ Bella. Crawford nghe và thở bằng miệng. Đã hai ngày rồi, bà không nói chuyện và cử động. Tiếng hơi thở ngừng lại, Crawford ngước lên nhìn qua đôi kính nửa trọng của ông. Ông đặt quyển sách xuống. Giữa lúc Bella thở lại, lúc đầu hơi chậm nhưng sau đó thì sâu hơn, ông rời chiếc ghế bành để đến lấy mạch và đo huyết áp cho bà. Trong những tháng sau cùng, ông rất rành việc đo huyết áp. Vì không muốn rời bà lúc đêm tối, ông mới đặt thêm một cái giường cạnh giường bà và ngang bằng cái kia. Khi ông đưa tay ra để chạm vào bà trong đêm tối, như thế họ sẽ ở ngang tầm nhau. Không kể đến chiều cao và những dụng cụ tối thiểu cần thiết, Crawford cố gắng làm sao cho căn phòng không giống một phòng bệnh. Có hoa nữa, nhưng không nhiều. Không có một loại thuốc nào ở trước mặt. Ông đã dọn sạch tủ quần áo ở ngay cửa ra vào

Một luật sư tại Baltimore, một người Hoa, nếu tôi nhớ không lầm. Everett giao. Số điện thoại của ông ta có trong điên giám đó. Cô có bao giờ nghĩ rằng cô phải cần đến một trác tòa để có thể lục soát chiếc xe của Raspel không? Stalin im lặng, hay nói đúng hơn, cô không dám trả lời. Cuối cùng cô lên tiếng. Bởi vì Raspel đã chết mà không có một chút nghi vấn nào. Và nếu người thi hành chúc thư đồng ý cho chúng ta lục soát chiếc xe, thì đó là một cuộc lục soát hợp pháp. Và kết quả của những tìm kiếm là một bằng chứng được luật pháp công nhận. Đúng hoàn toàn. Tốt. Tôi sẽ báo cho văn phòng trung ương ở Baltimore rằng cô sẽ đến đó ngày thứ bảy trong thời gian rảnh của mình. Nghe không Stalin? Hãy thưởng thức quả đó nếu cô hay được. Khi Clarice bước ra ngoài, từ trong sọt rác, ông dùng hai ngón tay để lấy lên một mảnh giấy viết được vo tròn. Ông đẩy nó lên bàn và vuốt thẳng ra. Đây là miếng giấy nói về vợ ông, được viết bằng một tuần chữ thật đẹp. Hỡi các bác sĩ đã tốn công vô ích, ngọn lửa nào sẽ thiêu đốt cái thế giới này đây? Thế các người không thể hiểu được rằng cơn sốt của bà ta có thể làm được hay sao? Jack, tôi thành thật rất tiếc cho Bella. Hannibal Lecter. Everett Yao lái một chiếc Buick đen với nhãn của trường đại học DePaul dán ở kính sau. Sức nặng của ông hơi làm nghiêng chiếc xe qua bên trái. Clarice nhận thấy điều này khi lái dưới cơn mưa theo sau ông ta. Từ khi rời khỏi Baltimore, trời đã về đêm. Vậy là ngày điều tra của cô gần kết thúc và không còn thời giờ nào khác cho việc đó. Vì dòng lưu thông quá chậm trên quốc lộ 301 nên cô thả hồn cho sự bồn chồn của mình bằng cách gõ gõ các ngón tay trên vô lăng cho cùng một nhịp với cần gạt nước. Do rất mập, ông bị chứng khí thủng nhưng thông minh. Chris đoán ông ta khoảng 60 tuổi. Cho đến lúc này ông tỏ ra dễ dãi. Không phải do lỗi ông ta nếu cô mất hết gần nửa buổi. Mới vừa trở về hồi lúc chiều sau một chuyến đi làm ăn gần một tuần tại Chicago. Từ phi trường, ông ta trở về ngay văn phòng để tiếp cô. Chiếc xe Baccarat sang trọng của Raspel đã nằm trong kho hàng một thời gian rất lâu trước khi hắn ta chết. Giao cắt nghĩa cho cô như thế. Nó chưa được đăng ký và cũng chưa hề lăn bánh lần nào. Vị luật sư này chỉ thấy nó có một lần để ghi vào bản kê khai một ít lâu sau khi thân chủ ông ta bị sát hại. Nếu nhân viên điều tra Stalin đồng ý cho phép ông ta quan sát ngay tại chỗ tất cả những gì cô khám được có thể gây thiệt hại cho thân chủ của ông, thì ông chấp nhận cho cô xem qua chiếc xe đó. Một trái khám xét của tòa án với tất cả những hậu quả sau đó không có ích lợi gì cả, ông đã nói như thế. Cho công việc ban ngày, Clarice sử dụng một chiếc Playmore trong bãi xe của FBI có gắn điện thoại và một thẻ hành sự khác do Crawford cấp với hàng chữ điều tra viên liên bang. Và Clarice nhận thấy nó sẽ hết hạn trong một tuần nữa. Hai chiếc xe chạy hướng về dãy kho hàng Split City, cách thành phố khoảng 6 cây số. Dòng lưu thông chậm như rùa nên Clarice dùng điện thoại để biết thêm càng nhiều thông tin càng tốt về những kho này. Khi cô thấy tấm bảng màu cam đề chữ kho hàng Split City, nhớ mang chìa khóa theo, thì cô đã có thêm vài thông tin mới. Split City đã cấp cho tên Bernard Gary nào đó một giấy phép dịch vụ chuyển hàng của Hội đồng Thương mại Liên Tiểu Bang. Tên này suýt nữa bị tòa án liên bang kết về tội chuyển hàng ăn cắp từ tiểu bang này qua tiểu bang khác 3 năm trước đây. Và người ta đang xem xét lại giấy phép của hắn. Giao quẹo vào bên dưới tấm bảng và chìa sau chìa khóa cho một thanh niên mặt mụn, mặc đồng phục ở ngay cửa ra vào. Người này ghi các số xe vào trong sổ, mở cổng ra và hối hộ qua mau như thể còn có nhiều công việc đang chờ anh ta vậy. Đây là một nơi khá buồn tẻ, giống như chuyến bay trong ngày chủ nhật giữa LaGuardia và Suarez cho những người ly hôn. Những kho hàng được dùng cho dịch vụ của hoạt động kia, nhiệm vụ chính của chúng là giữ các tài sản phân tán của những người ly hôn. Các kho hàng chứa đầy vật dụng của phòng ăn, nhà bếp, nệm đầy vết dơ, đồ chơi và hình ảnh của những cặp vợ chồng bất hạnh. Cảnh sát Baltimore có nhiều lý do hợp lý để tin rằng những kho hàng này cũng chứa những vật dụng có giá trị được đánh cắp khỏi các tòa án thương mại. Nơi này giống các căn cứ quân sự, 12 mẫu đất có nhiều dãy nhà dài, được ngăn ra bằng những vách chống lửa thành những phòng lớn, bằng một nhà xe được trang bị một cánh cửa cuốn. Giá cả cũng phải chăng, nên nhiều món hàng được cất ở đây suốt nhiều năm trời. An ninh được bảo đảm. Hai hàng vách tường rào chắc chắn bao quanh toàn bộ khu này và những toán tuần tiểu có chó đi kèm 24/24. Một đống giấy báo ước và một ly uống nước cùng đủ mọi thứ rác khác nằm ở ngay góc cánh cửa cuốn màn số 31, nơi để chiếc xe của Raspel. Ở ngay khóa móc bên trái có băng niêm phong. Giao cúi người xuống một cách khó nhọc để xem xét chúng, trong khi Clarice với cây dù che và đèn pin để rọi ánh sáng cho ông. Có vẻ như cánh cửa không được mở từ lần cuối cùng từ đến đây cách đây 5 năm. Cô thấy không? Dấu niêm phong của trưởng khế vẫn còn nguyên. Lúc đó tôi không nghĩ gia đình này rất khó chịu và kéo dài vụ án trong nhiều năm trời. Nói xong, ông ta mới cầm cây dù và cây đèn pin để Clarice chụp hình ổ khóa và các băng niêm phong. Ông Raspell không một căn phòng trong thành phố mà tôi đã trả để giảm bớt chi phí cho các người thừa kế. Tôi đã cho chở hết đồ đạc đến đây để cất chung với chiếc xe cùng với những thứ đã có sẵn. Tôi nghĩ hình như có một cây dương cầm đứng, nhiều sách vở và một cây giường. Giao thử một cái chìa khóa. Có thể ổ khóa bị kẹt rồi, sao mà nó cứng lắm. Ông ta thở một cách khó nhọc trong khi cúi người như thế. Khi ông định ngồi sớm, hai đầu gối kêu rắc rắc. Clarice mừng thầm khi thấy mấy ổ khóa thuộc loại thép si bình thường. Chúng có vẻ chắc chắn, nhưng cô dễ dàng làm bung các thanh sắt bằng một cây bằng tuyết hoặc cái xà beng. Bởi vì lúc còn nhỏ, ba cô đã chỉ cho cô cách mà mấy tên trộm hành động. Vấn đề là cô tìm được các dụng cụ cần thiết đó hay không. Cô không có ngay cả hộp phụ tùng sửa xe trong chiếc bình tô của mình mà. Lục trong túi sách, cô tìm thấy ống rã đông mà cô đã dùng cho ổ khóa của cánh cửa xe. Ông có muốn vào trong xe ngồi nghỉ một chút không ông Giao? Ông cứ ngồi nghỉ trong hơi ấm, trong khi tôi mở thử xem sao. Ông cứ giữ cái dù đi, vì bây giờ cũng chỉ mưa bụi mà thôi. Clarice cho chiếc Plymouth lại gần cánh cửa để cho các đèn pha chiếu sáng hơn. Cô rút cây đo nhớt và bôi một ít nhớt vào ổ khóa, sau đó dùng ống rã đông xịt vào ngay đó. Từ trong chiếc xe, ông Giao mỉm cười tán thưởng. Clarice cũng mừng khi được làm việc với một người thông minh đã cho cô thực hiện công việc của mình một cách yên ổn. Trời đã tối đen, trong ánh sáng của các ngọn đèn pha, cô cảm thấy mình quá yếu đuối. Tiếng cánh quạt nước kêu rít trong khi máy xe nổ đều trong chế độ quá chậm. Cô đã khóa cánh cửa chiếc Plymouth và ông Giao có vẻ vô hại, nhưng cô không thích gặp nguy cơ bị xe tông vào cánh cửa sắt. Ổ khóa được mở ra trong bàn tay cô và nó rất nặng, dính đầy nhớt. Cái kia có nhiều thời gian để thấm hơn, cũng dễ dàng bung ra. Cánh cửa cuốn vẫn trơ lì. Clarice cố hết sức mình để kéo nó lên cho đến mức mắt nổ đom đóm. Giao xuống giúp một tay, nhưng do ông này bị thoái vị nên cũng không giúp được gì nhiều. Chúng ta có thể trở lại vào tuần sau với thằng con tôi và vài người thợ nữa, bởi vì tôi không thích về nhà quá muộn đâu. Clarice không tin mình có thể trở lại đây, bởi vì quá dễ để Crawford gọi một cú điện thoại và vụ này sẽ qua tay một nhân viên của ông ta tại Baltimore ngay. Tôi sẽ cố một lần nữa xem sao. Ông có con đội nào không? Để con đội ngay dưới tay cầm, Clarice ấn thật mạnh xuống tay quay. Với một tiếng rít chói tai, cánh cửa nhích lên được một phân. Tiếp đến, cô đẩy lên thêm được hai phân nữa và hai phân nữa. Đến lúc này, cô mới lấy chiếc bánh dự phòng để chặn ngay giữa và dùng con đội của cô và cái của ông Giao để chặn ở hai đầu rãnh trượt của cánh cửa. Thao tác luân phiên trên hai con đội, cuối cùng cô cũng đẩy được cánh cửa lên hơn 50 phân. Nhưng sau đó cánh cửa kẹt cứng và không gì có thể lay chuyển được nữa. Ông Giao nhìn qua khoảng trống đó, nhưng ông không thể cúi người lâu hơn vài giây được. Trong đó hơi mùi chuột quá. Người ta đã bảo đảm với tôi sẽ đặt thuốc chuột kia mà. Tôi nhớ điều này được ghi trong hợp đồng, không có bọn gặm nhấm. Nhưng tôi nghe tiếng chuột, cô có nghe thấy không? Có chứ. Trong ánh sáng của ngọn đèn pin, cô nhìn thấy nhiều thùng cắt tông và một cái bánh xe dưới thân được sơn trắng lội ra dưới một tấm bạc. Cô cho chiếc Plymouth lùi lại cho đến khi ánh đèn pha rồi ngay dưới cánh cửa, rồi lấy một tấm thảm lót chân bằng cao su ra. Cô vào trong đó sao? Tôi phải nhìn xem qua mới được. Ông rút khăn tay ra. Tôi có thể nào đề nghị cô nên cột cái ống quần ở ngay mắt cá của cô lại được không? Để chuột không thể chui vô ấy mà. Xin cảm ơn ông, đúng là một ý kiến tuyệt vời. Nếu cánh cửa sập xuống hoặc có bất cứ chuyện gì khác xảy ra, xin ông gọi giùm số này. Cô vừa nói vừa mỉm cười. Đó là số của văn phòng chúng tôi tại Baltimore. Họ biết tôi đang ở đây cùng ông. Và nếu một lâu sau họ không nhận được tin tức gì của tôi, họ sẽ lo đấy, ông hiểu không? Đương nhiên là hiểu rồi. Ông ta đưa cho cô chùm chìa khóa của chiếc bucket. Clarice trải tấm thảm xuống nền đất ướt trước cánh cửa và buộc thật chặt hai ống quần bằng cái khăn tay của cô cùng cái của ông Giao đưa. Cô nằm xuống đó và bao kính cái ống kính của cái máy chụp hình tan vật. Mùi chuột và ẩm mốc xông nồng nặc lên mũi cô. Thật phi lý, nhưng ngay lúc này cô lại nghĩ đến một châm ngôn Latin. Đó là phương châm của các bác sĩ tại La Mã, được ông thầy pháp y cô viết trên bảng trong ngày đầu tiên của khóa học Primum Non Nocere. Trước hết là không được làm hại. Họ sẽ không nói thế trong cái gara đầy những chuột chết tiệt này. Và đột nhiên cô nghe lại lời nói của cha cô đã nói với cô. Nếu con không thể chơi mà không cần nhận, tốt hơn thì con nên vô nhà. Clarice cài kỹ tất cả các nút áo lại, thụt cổ xuống và bắt đầu trườn dưới cánh cửa. Cô đến ngay phía sau chiếc Packard. Chiếc xe đậu ở bên trái gần sát tường, Bên phải, nhiều chồng thùng cát tông được chất kín những khoảng còn trống. Clarice phải trườn tiếp cho đến khi đầu cô ra được chỗ trống giữa chiếc xe các thùng giấy. Cô dùng đèn pin để rọi khắp nơi và thấy có đầy mạng nhện. Tốt rồi, con nguy hiểm nhất là nàng quá phụ đen và nó không ở ngoài trời như thế này đâu. Mùi chích của mấy con này không để lại dấu vết gì đâu mà phải sợ. Có vẻ còn chỗ trống cho chỗ Thanh chống sóc sao. Cô mới lách người để có thể đứng thẳng lên và mặt cô ở ngang tầm với cái bánh xe được sơn trắng bên hông. Có thể đọc được hiệu Goodyear hay chim ưng. Thật cẩn trọng, cô dùng tay quơ mấy mạng nhện đi. Có phải người ta có cảm giác như thế này khi mang một khăn voan trên đầu hay không? Cô ổn chứ cô Stalin? Giao lên tiếng hỏi. Tốt rồi. Tiếng nói của cô làm cho đám chuột chạy lung tung và một con chui vào trong cây đàn dương cầm, chạy trên các dây nốt cao. Ánh đèn pha xe hơi chiếu sáng từ chân cho đến mắt cá của cô. Hình như là cô tìm được cây dương cầm rồi thì phải. Ông Giao la lên. Không phải tôi. À. Chiếc xe vừa cao vừa dài, một chiếc limousine đời 1938. Căn cứ theo bản kiểm kê của Giao, một tấm thảm bao phủ nó, mặt có lông nằm ở dưới, cô chiếu đèn pin dọc lên trên đó. Có phải ông đã phủ tấm thảm lên đó không? Tôi thấy nó như thế và không hề đụng đến thứ gì cả. Tôi đâu dại gì di chuyển một tấm thảm đầy bụi. Chính Raspel làm việc đó đấy. Tôi chỉ ghi nhận là chiếc xe ở đó. Mấy người dọn nhà đã đẩy cây dương cầm vào sát tường, phủ một tấm bạc lên đó, chất thêm vài thùng cát tông rồi bỏ đi. Tôi trả tiền họ theo giờ. Mấy thùng cát tông đó đầy cả sách và bản nhạc. Tấm thảm thật dày và rất nặng. Khi cô kéo nó xuống, bụi bay mù mịt trong ánh đèn pin. Cô nhảy mũi hai lần, nhón trên đầu bàn chân. Cô hất nó lên mui xe. Rèm cửa kính được kéo lại. Cô phải chồm người qua mấy cái thùng để chạm vào nắm tay cầm đầy bụi của cánh cửa. Cô thử mở nó ra, không được. Cửa sau không có khóa. Phải di chuyển khá nhiều thùng giấy để mở được cánh cửa, nhưng không đủ chỗ để dịch chuyển nó nữa. Tấm rèm ở cửa sau vẫn còn hở. Chris phải chồm người lên các thùng để có thể rọi đèn và nhìn vào bên trong. Cô chỉ thấy được ánh phản chiếu của chính cô cho đến khi cô chụp bàn tay kia quanh cây đèn pin. Một làn ánh sáng nhỏ chiếu xuyên qua cửa kính, di chuyển trên cái băng sau. Một cuốn album mở ra nằm trên đó. Cô thấy tấm bưu thiếp của ngày lễ tình nhân với những màu xỉn vì ánh sáng tối quá dán trên trang album. Đây là một loại bưu thiếp xưa có đèn bằng giấy. Cảm ơn ông thật nhiều bác sĩ Lester. Khi cô thốt lên câu này, hơi thở làm cho bụi bay lên và dính trên cửa kính. Khi dịch chuyển, ánh sáng cho thấy một cái mền được cuốn tròn nằm dưới sàn xe, và trên đó là một đôi giày dạ hội. Cao hơn một chút là đôi tất ngắn bằng lụa đen, và trên một chút nữa là một cái quần simokin với một đôi chân trong đó.